Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề chỉ có tồn tại như đế phu mới có thể tỏa ra quang huy như thế. Lúc này, phía sau núi, trong viện, A-di-đà Phật, thiện tai, tôn giả một lời bừng tỉnh người trong mộng, để cho chúng ta đại triệt đại ngộ, đúng là vô cùng cảm kích. Phật đạo cửu thiên tiên vực có thể có tôn giả, đúng là đại hạnh vận vậy. Thanh Nguyên và 18 vị vị lai Phật, quanh thân tất cả đều Phật quang ẩn ẩn, tu vi tăng lên không ít. Mà Thanh Đăng Phật khí bức người, rất có xu thế lập địa thành Phật. Nhưng mà trước mặt Lâm Hiên bọn họ cũng không dám kiêu ngạo và làm càn chút nào. Tất cả đều là mặt mũi tràn đẫy thành kính và kính sợ, giống như là đang đối mặt một vị Phật đà chân chính. Hoa, cha thật là lợi hại, mấy người Tuyền Châu vô cùng vui vẻ, nhao nhao ôm chặt đùi Lâm Hiên. Vừa rồi cha nói một câu khiến cho những cao tăng này trở nên lợi hại như vậy, hiển nhiên cha mới là người lợi hại nhất. Lâm Hiên cảm nhận được chúng nữ nhì sùng bái, còn có Thanh Đăng và các cao tăng kính ngưỡng, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, những kim câu Phật môn này hẳn có thể hạ bút thành văn, hoàn toàn không lao lực. Không ngờ được là lại khiến cho những cao tăng này oanh động như vậy. Hô, lúc này chỗ bàn cờ và bàn đá vỡ vụn bỗng nhiên bị một đạo kim quang huyền bí bao phủ. Chỉ trong nháy mắt sau đó, vô số bụi bặm ngưng tụ thành một quả cầu thuần kim sắc, lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ lại, bốn phía quả cầu kim sắc mơ hồ có 8 con kim long dài nhỏ vờn quanh, dáng vẻ phi phàm. Thanh Đăng thấy thế không khỏi ánh mắt run lên, chẳng lẽ đây là xá lợi từ của Thiên Long sư thúc tổ, 8 con thiên long, ngụ ý thiên long bát bộ. Lấy thiên chúng và long chúng dẫn đầu, thống lĩnh than thoại 8 bộ. Mà Thiên Long La Hán chính là lấy long thân mà thành Phật. Tên cổ là Thiên Long, rất hiển nhiên, quả cầu vàng óng ánh này chính là chân bảo mà Thiên Long La Hán để lại trước khi niết bàn. A-di-đà Phật, hóa ra đây là tuyệt thế chân bảo sư thúc tổ để lại. Thanh Nguyên cũng mặt lộ vẻ chấn kinh, xá lợi tử như thế, có thể nói là Phật môn chí bảo. Thanh Đăng khẽ mỉm cười nói với Lâm Hiên, tôn giả một câu điểm phá thâm ý thế cục, lĩnh ngộ Thiên Long La Hán chân ý. Viên xá lợi tử này đương nhiên sẽ thuộc về tôn giả. Thanh Nguyên và 18 vị vị lai Phật đồng thời gật đầu. Thiên Long xá lợi tử chính là cơ duyên của tôn giả, mời tôn giả nhận lấy. Nhìn thấy bọn họ đều thành ý khẩn thiết, Lâm Hiên cũng không khách khí, tiện tay vung lên cầm Thiên Long xá lợi tử ở trong tay. Lập tức, một cỗ viễn cổ niệm lực mênh mông bàng bạc điên cưỡng phun trào trong lòng bàn tay của hắn. Hóa ra Thiên Long La Hán cũng là một cao thủ tu luyện thân thức, như thế rất tốt, dùng viên xá lợi tử này để tăng cường thần niệm của ta đi. Lâm Hiên cảm thấy hài lòng, hệ thống ban thưởng la sát thần niệm, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Thiên Long xá lợi tử vừa khéo ngưng tụ tất cả thần thức của Thiên Long La Hán trước khi niết bàn, hấp thu nó, có rất nhiều lợi ích. Sau đó, hắn phóng xuất ra la sát thần niệm, thôn phệ hết Thiên Long xá lợi tử. Mà nhìn thấy kim quang vô cùng sáng chói trong mắt của hắn, Thanh Đăng và các cao tăng đều kính sợ không thôi. Bọn họ cảm thấy Phật môn chí bảo như Thiên Long xá lợi tử, cũng chỉ có siêu cấp cường giả như Lâm Hiên mới xứng có được. Phật đạo cửu thiên tiên vực dựa vào đại thụ che trời Lâm Hiên mới có thể trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Phật đạo thịnh hội lần này kết thúc viên mãn. Lâm Hiên dẫn theo chúng nữ nhỉ. Được Thanh Đăng và Thanh Nguyên cung tiễn, chuẩn bị rời khỏi Lôi Âm Sơn. Khi đi ngang qua quảng trường, hơn 100 vạn người trong Phật đạo đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Lâm Hiên, bọn họ nhao nhao hành lễ, sau đó đi theo phía sau tiễn hắn. Thành thế lớn như vậy, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở dưới núi hâm mộ không thôi. Cửu Thiên Tiên Vực, cũng chỉ có Bắc Huyền Thiên Đế Phu mới có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt vạn Phật triều bái. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay có thể đi vào Lôi Âm Sơn, thấy phong thái của Bắc Huyền Thiên Đế Phu, có thể nói là không uống đời này. Mà khi mấy người Lâm Hiên đi đến giữa sườn núi, phía trước, một thanh niên tuấn mỹ, quần áo lộng lẫy, tràn ngập khí chất hoàng gia vội vàng chạy đến. Hãn chính là nhị thái tử Thế Tê Quốc Bắc Huyền Thiên, Dương Văn Vũ. Sau khi hành lễ với Lâm Hiên, Dương Văn Vũ đi tới trước mặt Tuệ Năng đang đứng cách đó không xa. Vội vàng nói ra, Hoàng huynh, việc lớn không tốt. Tuệ Năng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Tiếu Tăng đã xuất gia, không hỏi Hồng Trần. Dương Văn Vũ lắc đầu nói, Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy Hoàng muội bị người ta ép cưới làm vợ, sau đó thương tiếc cả đời hay sao? Tuệ Ninh im lặng, hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Nàng thế nào? Dương Văn Vũ lộ ra một tia bi thương. Phụ hoàn đã bệnh tình nguy kịch, bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, đâu thể ngăn cản được tiên tân quốc như lang như hổ. Tuệ Nắng tên thật là Dương Nguyên Niên, chính là hoàng huynh của Dương Văn Vũ. Mà Hàn và Dương Văn Vũ còn có một hoàng muội tên là Dương Hinh, ba người đều là hoàng tử hoàng nữ của quốc quân thế tể quốc Dương Tuần. 8 năm trước, Dương Nguyên Niên bởi vì lưu luyến một đồ tể trì nữ của bổn quốc mà phái người tiến về nhà đồ tế cầu hôn tặng lễ. Không ngờ được là quốc quân thế tể quốc Dương Tuần bởi vì ghét bỏ thân phận của đối phương thấp mà cưỡng ép can thiệp hôn nhân của Dương Nguyên Niên, cách Trương.